Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 730, Thò vận mệnh. Ngoặc kép chấm hỏi, sách, Wanda vì phát tiết bất mãn của mình. Bàn tay đẩy về phía trước, màu đỏ thắm năng lượng phun ra. Đang ở đối với nàng biểu diễn trong tay kiếm ném mạnh kỹ thuật hồng y ninja bị tại chỗ nổ thành khối vụn, một người hồng y ninja quay đầu lại bỏ chạy, kết quả lại bị Daisy khống chế dẫn lực kéo lại. Ở ngoài pháo đài chiến đấu rất nhanh kết thúc, Daisy cùng Wanda rất nhanh lại khôi phục vô cùng thân thiết. Quicksilver cùng Crystal cũng biểu thị chơi được rất vui vẻ, kèm theo toàn bộ lâu đài nổ lớn, đại địa chấn chiến, The Hand cũng khởi động cuối cùng phản chế thủ đoạn. Một đầu dài cây em, toàn thân đen kịt như mực, đầu người dữ tợn, hai mắt chỗ bị hai khối to lớn tròng trắng mắt bao trùm. Hàm dưới hẹp dài, khóe miệng liệt khai đến sau tai, trong miệng đầy răng nhọn quái vật lớn lung la lung lay từ mặt đất chui ra. Cái quái vật này sau lưng mọc ra hai cánh, cùng truyền thống cự long bất đồng, nó chỉ có hai cường tráng chân trước. Chắc là chân sau vị trí rỗng tuếch, chính là cái này quái vật. Các ngươi xem, nó đang cười nhạo ta. Thò ngày xưa sợ hãi một lần nữa hiện lên trong lòng. Mấy người như thế nhìn kỹ, quái vật miệng liệt lớn như vậy, lộ ra na đầy miệng răng sắc bén. Quả thật có chút như là đang cười nhạo. Daisy che miệng, suýt chút nữa bật cười. Cái này hay là Symbiote Dragon kỳ thực chính là một cái nọc độc đầu hợp với một cái sấp xỉ với long. Thân thể, Thò rõ ràng cho thấy suy nghĩ nhiều. Nhân ra trời sinh liền trưởng bộ dáng này. Thật không phải là đang chê cười ngươi a. Cự lượng đã thoát khỏi trầm miên trạng thái. Điều này nói rõ trước đây chứng mặn từ trên người nó lấy đi những Symbiote đó đã bị The Hand thu hồi. Chỉ là Daisy không biết The Hand là thế nào khống chế con vật khổng lồ này. Thò, đây là của ngươi vận mệnh. Daisy ngăn lại phải giúp một tay mấy người. Symbiote Dragon nghe rất lợi hại. Thực tế nhược điểm không ít. Nhiệt độ cao là một cái. Sóng siêu âm là một cái khác. Vô luận là dùng Phoenix chi hỏa hay là dùng rung động, nàng dây người này đều không hề khó khăn. Đừng nói là nàng, ngay cả Crystal dùng hỏa diễm loại dị năng đều có thể ung dung giải quyết Symbiote Dragon. Bất quá nhiệm vụ này tốt nhất từ Thò để hoàn thành. Không phải dựa vào nhược điểm công kích, chỉ có chính diện cứng đối cứng đả đảo Symbiote Dragon, Thò tâm bệnh mới có thể khỏi hẳn. Thần sấm ước chừng dùng 10 giây thời gian mới tính khôi phục bình thường. Hắn đối với Daisy đám người gật đầu, luân khởi cây búa nghênh hướng Symbiote Dragon, sấm chớp rền vang, bạch mang hiện lên, Thò một búa tử nện ở vòi nước vị trí, có thể so sánh đạo đạn một kích căn bản không có thương tổn Symbiote Dragon mảy may. Vô số Symbiote hợp thành cái này thân hình khổng lồ, nó có điểm giống Daisy trước giải quyết hai, cũng không phải là một cái cá thể. Mà là một cái tập hợp thể. Đối mặt Thò lôi đình một kích đầu của nó chỉ là vi vi co rút lại. Vô số Symbiote tựa như dịch thể giống nhau rất nhanh phân tán gây dựng lại. Ung dung giảm bớt lực hơn lại ngược vây quanh đi tới. Diện điều giống nhau quấn lấy cánh tay hắn. Thò chịu việt liền ăn trong người hình không linh hoạt trên. Hắn phi hành cần dựa vào thần sấm chi truy. Cây búa không có xúc năng, hắn căn bản không bay nổi. Bây giờ Symbiote Dragon liền tóm lấy rồi hắn cái này không tính là sơ hở kẽ hở. Dựa vào số lượng phồn đa Symbiote, chất lỏng màu đen như là vô số đâm tùa, rậm rạp bọc lại Thò cánh tay phải. Thần sấm liên tục giãy giụa hai lần không có kết quả. Sau đó đã bị phô thiên cái địa chất lỏng màu đen gói lại. Phía dưới quan sát mấy người nhất tề hít một hơi lương khí. Ngay cả Daisy đều có chút kinh ngạc. Thò đây là bị dây. Tỉ mỉ lại nhìn hai mắt. phát hiện Thò vẫn còn ở Symbiote trong cơ thể dãy rùa. Thần thân thể có thể chống đỡ ký sinh, thế nhưng Thò đối với cái này Symbiote ôm sợ hãi tâm lý. 10 phần lực có thể dùng ra 5 phần 10 cũng là không tệ rồi. Captain America quay đầu nhìn về phía Daisy. Đây chính là ngươi nói khảo nghiệm. Ngươi xác định bây giờ là khảo nghiệm một bộ phận sao? Ách, Daisy cũng không biết a. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Không có Odin quạ đen tới truyền lại tin tức. Ý niệm trong lòng rất nhanh suy nghĩ. Tiếp theo một cái chớp mắt nàng xuất hiện ở Symbiote Dragon mặt bên. Hướng về phía thân thể vị trí đập ra một quyền. Lần này không có truy cầu cao sát thương. Rung động chủ yếu phụ đái là tần số cao. Kèm theo không khí rất nhanh run run. Symbiote Dragon phát sinh một tiếng khó nghe chí cực gào thét. Thân thể của nó phảng phất đột nhiên mất đi khung xương chống đỡ. Một bãi bùn nhão giống nhau bày ra ở phương viên mấy ngàn thước cả vùng đất. Thò lão huynh hôi đầu thổ kiểm từ bên trong chui ra. Cầm, mượn trước ngươi dùng, Daisy đem bo chi phủ ném cho Thò. Cây búa loại này độn khí đối với Symbiote thương tổn quá nhỏ. Búa sẽ phải cường chút. Symbiote miễn dịch tâm linh khống chế. Không có linh hồn. Angaromus chi phủ linh thể công kích đặc hiệu không phát huy ra được. Chỉ có thể dùng bo chi phủ. Đồng thời nàng cũng cường điệu đây là mượn. Cần còn, về phần tại sao nàng người ngoài này sẽ đem đối với phương gia gia vũ khí cấp cho tôn tử. Loại này tỉ mỉ không cần quá để ý. Bo chi phủ hoàn toàn là Asgard thần khí. Thò dùng một điểm cản trở cũng không có. Kỳ thực một bả mang hỏa diễm, cộng, phụ ma pháp vũ khí thích hợp nhất, nhưng nhìn dáng vẻ, Thò bao quát, Odin chưa từng chuẩn bị, Thò gật đầu chí tả, sau đó trận địa sẵn sàng đón quân địch, một lần nữa đối mặt thoát khỏi cao tần tổn thương Symbiote Dragon. Có lần đầu tiên lỗ mãng nếm thử, hắn không hề chủ động tiến công, mà là tuyển trạch phòng thủ phản kích. Mỗi khi Symbiote Dragon chuẩn bị thời điểm tiến công hắn liền công kích đối phương tứ chi. Mất đi cây búa phụ đái năng lực phi hành. Thò tính cơ động ngược lại đạt được đề cao. Linh hoạt thân thủ cộng thêm đầy đủ lực lượng cùng tốc độ. Sắc bén vô cùng bo chi phủ không ngừng đối với Symbiote Dragon tạo thành thương tổn. Thò sẽ thắng sao? Wanda không có kinh nghiệm chiến đấu. Tự nhiên cũng không có so sánh hai người thực lực ánh mắt. Nàng chỉ có thể nhìn được Thò dũng mãnh không gì sánh được. Còn như ai thắng ai thua, nàng sẽ không đã hiểu. Có thể thắng, đại cục trưởng lời ít mà ý nhiều mà trả lời. Kỳ thực trong lòng cũng có điểm không xác định. Bo chi phủ lực lượng cực kỳ hùng vĩ. Búa mỗi nhất kích kỳ thực đều chém giết một cái Symbiote. Nó đối với mấy cái này sinh vật cơ bản đều duy trì hẳn phải chết công kích. Trên lý thuyết nói, Thò chém ra mỗi một phủ đều là thật sự công kích. Cưỡng chế giảm một giọt máu cái chủng loại kia, chặt cái mấy trăm ngàn phủ, tuyệt đối có thể đem Symbiote Dragon chém chết. Daisy là có thể chứng kiến, Symbiote Dragon hình thể theo Thò trận bão vậy công kích bắt đầu rút nhỏ. Chỉ là cái này biên độ cực tiểu, không có siêu cấp thị lực căn bản không phát hiện được. Nàng tin tưởng Thò có thể không biết mệt mỏi huy vũ mấy vạn, mấy trăm ngàn, mấy triệu phù. Cái này bao phủ trong lòng nghìn năm ác mộng nếu có thể dựa vào như thế cái biện pháp đần độn. Giải quyết cũng không coi là chuyện xấu. Nàng chỉ là kỳ quái. Vì sao Symbiote Dragon không chạy trốn đâu? Tình thế gây bất lợi cho nó. Căn bản không cần phải tử chiến. The Hand là dựa vào vật gì vậy khống chế nó. Trong lòng ôm nghi vấn đồng thời. Daisy đối với mình cũng không còn bao nhiêu lòng tin. Chỉ nhìn 5 phút đồng hồ. Thona đồng dạng máy móc động tác nàng thì nhìn phiền. Avenger cùng bọn họ vài cái giúp một tay chịu nhịn tính tình nhìn nửa giờ. Black Widow đi một bên kiểm tra chiến trường. Hawkeye cùng Falcon cũng chia đầu tìm kiếm hay là manh mối, còn như Wolverine trực tiếp nhất. Hắn lười che giấu, trực tiếp ngồi ở một ninja trên thi thể hút thuốc. Daisy cũng hiểu được rất buồn chán. Nàng thậm chí muốn cùng Wanda trở về tiếp tục nghịch nước giường trò chơi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.